Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 31 tây tháng 7 năm 2010. Bài pháp số 2 thuyết tại Thiền viện Sư Minh Mùa An Thư Kiết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Trong cái bài trước chúng ta ngừng ở cái chỗ nói vấn đề tinh tấn. Thông thường khi nào mà mình buồn ngủ á thì mình đi kinh hành. Có một vị hành giả thưa với thầy vậy, con đi kinh hành để mà tăng tinh tấn. Thì thiền sư giải thích là cái vấn đề buồn ngủ không phải ở cái chỗ là có thể giải quyết bằng cái sự tinh tấn, mà vì mình không thích thú trong cái sự thực tập. Và thầy thiền sư này thường nhắc nhở cái vấn đề gọi là tinh tấn bằng tâm, chứ không phải tinh tấn bằng thân. Nếu mà tinh tấn bằng tâm thì phải sử dụng tới trí tuệ, chứ không thể là mình sử dụng cái vấn đề mà thuộc về thân này được. Ví dụ đi kinh hành đi cho nhanh rồi vậy đó, cái đó thì thầy nói nó chỉ tạo làm cho mình sử dụng nhiều năng lực, thành ra mình có cảm tưởng như là mình tỉnh hơn chút, nhưng mà rồi nếu như mình ngừng lại thì cái cơn khùng buồn ngủ nó sẽ là cái bọn nó ấp mình trở lại. Vì vậy thầy nói rằng bây giờ chúng ta phải nhớ là khi nào mà buồn ngủ thì cái việc trước tiên là mình mở mắt ra. Để cái bài này thì thầy cũng đã nói năm ngoái rồi, bây giờ tôi xin lặp lại là thầy nói rằng bây giờ mở mắt và bây giờ đó, suy nghĩ. Đây. Mở mắt và suy nghĩ, lúc đó nó đừng muốn chết rồi, nó làm biết suy nghĩ lắm. Không muốn mở mắt nó đừng có chuyện suy nghĩ. Bây giờ nếu mà quý vị mở mắt được, mở mắt ra, thì suy dạng vậy. Thì bây giờ thay vì mình tăng tinh tấn thì mình suy nghĩ, đặt câu hỏi, suy nghĩ bằng cách đặt câu hỏi. Thì bây giờ đặt câu hỏi là đặt câu hỏi như thế nào? Có một chú còn trẻ đến đây thiền tập, lúc đầu chú ta không thích gì mấy, nhưng đi nghe trình pháp tôi chỉ cách đặt câu hỏi trong khi ngồi thiền thì người này làm theo. Và chú này thưa với tôi rằng là lúc bây giờ con đặt cái câu hỏi vậy cho con, tâm mày có biết chánh niệm không? Có chánh niệm hay không chánh niệm? Có chắc không? Chánh niệm về cái gì? Ngoài mấy cái mình còn biết nó còn thêm được cái gì nữa không? Đó là cái dạng câu hỏi mà mình đặt. Giờ mình ngồi mà buồn ngủ mở mắt ra thì bây giờ đặt câu hỏi làm cho tâm của mình nó trở nên tinh tấn. Hỏi đáp qua lại tâm rất thích nên một giờ qua rất mau. Đó là cái chú đó thưa với thầy như vậy. Hành giả có thể đặt câu hỏi, hỏi cái gì là đối tượng, cái gì là tâm biết. Đây là cái dạng câu hỏi mà thầy nói tới nói lui rất là nhiều lần. Bây giờ ra mình ngồi rồi mình nghe âm thanh này, mình có biết đây là âm thanh và đây là tâm biết không này. Như vậy. Thông thường hành giả hay biết đối tượng nhưng không hiểu ý nghĩa của đối tượng. Đối tượng là cái chi mà nhận biết bởi tâm. Tất cả những cái chi nhận biết bởi tâm đó là đối tượng. Khi hành thiền chúng ta cảm nhận được tâm hay biết một cái gì, vì tâm hay biết nên vai trò của nó chủ động, còn đối tượng thì thụ động vì được ghi nhận bởi tâm. Mấy cái này là thầy giải thích năm này cho năm nói năm ngoái. Đó là cái tính cách chủ động của tâm. Tâm thì nó chủ động, còn đối tượng thì nó bị thụ động. Tâm thì nó bắt, còn đối tượng thì đứng yên. Hiểu như thế sẽ nhận ra được cái gì là đối tượng. Thông thường chúng ta nghe một âm thanh chẳng hạn, chúng ta rất là khó thấy được cái tâm mà nhận biết, là bởi vì âm thanh nó tràn ngập mình. Mình bị âm thanh nó lôi kéo. Có một năm tôi nhớ thầy nói rằng, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghe tiếng xe chạy, là mình nghe tiếng chim kêu chẳng hạn. Thì mình nghe tiếng chim kêu, âm thanh là tiếng chim kêu, nhưng mà đồng thời thay vì mình nói tiếng chim kêu, mình nói đây biết âm thanh nó đang biết chim kêu. Khi tiếng chim kêu ngừng là cái biết nó hết rồi. Bây giờ nó kêu lại nữa, ví dụ chẳng hạn quý vị thấy mình ngồi ban đêm á, tiếng côn trùng nó réo chẳng hạn, con gì nó kêu đó, réo. Bây giờ mình thay vì mình để âm thanh ra, mình nói biết, khi mà nó hết réo rồi là hết biết. Cũng như trong cái nhìn vậy đó, ông chỉ cho mình cách làm sao mà mình biết cái nhìn nó có mặt hay không có mặt. Mình quan sát được cái nhìn không thì ông kêu nhắm mắt mở mắt. Khi quý vị nhắm mắt là cái nhìn không có, mà quý vị mở mắt là cái nhìn nó có. Khi quý vị nhắm mắt là cái nhìn không có, mở mắt là cái nhìn nó có. Thì quý vị thấy khi mình mở như thế này là biết suốt ngày à. Nhưng mà sư nói trở lại, mình thường thường mình bị cái chấn động hay là mình bị đối tượng nó mạnh quá, nó tràn ngập mình, do đó mình không nhận ra được tâm biết. Thì bây giờ thầy thiền sư thường cứ nói tới nó lưu hoài, nhắc mình trong đó có cái tâm biết trong nó nữa. Lúc hành thiền bạn có thể kiểm tra phẩm chất của chánh niệm. Bạn có coi thử cái chánh niệm mình rõ không rõ này. Ví dụ chẳng hạn như coi đối tượng hơi thở, nó coi nó bắt được có được rõ không này, có tỉnh táo để nó thấy rõ cái đối tượng hơi thở không chẳng hạn. Và cuối cùng là tâm có thích thú quan sát đối tượng hay không. Thì bạn thấy thích thú tức là trí tuệ đang làm việc. Để ví dụ một hành giả nói rằng con rất thích hành thiền trong cái giờ mà từ 12 giờ tới 12 rưỡi là cái giờ đó là con rất buồn ngủ. Mà bây giờ khi mà buồn ngủ thì nó gật. Mà khi nó gật là con cũng khoái lắm, con này gật à, vậy cho con không có cái thái độ bực bội. Thì ông nói mấy cái này là cái thái độ rất là chân chánh. Quý vị nghe những cái câu trình pháp nhỏ vậy đó, mình không để ý mà thầy trình sư ông nói mấy cái này là mới thật sự gọi là giải thích làm thế nào gọi là thái độ chân chánh. Trong khi buồn ngủ gật lên gật xuống đôi khi mình bực bội cái lắm, mà cái vị hành giả này nói không, con không bực bội. Nó gật một cái con nói gật à, rồi kéo đầu anh lên lại anh gật nữa. Thì vị này nói rằng là thì vị thấy như vậy là thích thú quan sát. Hoặc giả là nói rằng con ngồi thiền tự nhiên nó đau cái nó muốn trở chân, thì con nói để ngồi yên coi thử nó là cái gì đây. Đó là trí tuệ đấy, vì tâm nó đang thích thú này. Thay vì trở chân liền ngồi yên để coi có cái gì nữa, cái gì nó xảy ra đây rồi tính sau mình sẽ trở chân, chẳng phải không? Trở chứ, đau trở chứ, nhưng mà nghĩ qua tí đi. Thì vị hành giả nó thưa với thầy là tự nhiên khi mà ngồi mà nói như vậy đó là tự nhiên thấy có một cái giống như là một cái luồng điện nó chạy từ dưới chân nó chạy lên, thấy ngồi lát cái tự nhiên thấy không cắn đau ốm gì trơn, nó cũng bình thường. Thì ông nói những cái đó là tôi bây giờ tôi cứ nhắc hành giả hoặc cái đó là trí tuệ, đó là sự hiểu biết thích thú trong đó rồi đấy. Thông thường hành giả biết quân bình tấn định nhưng không hiểu làm thế nào để quân bình đức tin và trí tuệ. Tín tấn niệm định tuệ đều phải được quân bình chứ không có chỉ tấn và định. Chỉ có hai điều thôi là tấn và định, mà cả bốn cái luôn. Đó thì ngày hôm qua lúc cái nhóm trình pháp trở lại cái câu hỏi làm thế nào để quân bình đức tin và trí tuệ. Đó, thì xin sư để cái bài này để lần sau sẽ nói, là tại vì chưa dịch mà quý vị thấy thầy thật sư hỏi bạn tập thiền mà bạn có biết có bắt có trí tuệ không? Nếu mà không có trí tuệ lấy chi mà quân bình? Thành ra bây giờ đó tôi cứ hành thiền, ví dụ quý vị trình pháp cho tôi cứ nhắc quý vị cái này là trí tuệ này. Rồi, hôm qua có một vị hành giả bên nữ trình pháp nói rằng là trong khi đi kinh hành thường thường là tâm của tôi nó chạy theo cái thân tôi. Bây giờ tự nhiên nó đứng nó ngồi nó nhìn vô, nó thấy cái thân mình đi và chuyển động. Tất cả những cái chuyển động này nó không có phải là nó đơn thuần là một cái liên tục như vậy, mà nó làm cái tịch giống như người máy vậy. Để nói đó, cái đó là trí tuệ đây. Bây giờ nó tách ra nó thấy rõ ràng đây là tâm và đây là thân, đây là tâm, đây là thân. Hai cái này tâm biết và đối tượng. Khi đi kinh hành con ghi nhận chân bước tay chuyển động sự xúc chạm và chuyển động nhưng chánh niệm yếu. Nhưng chánh yếu con vẫn là thấy là chuyển động của chân. Vì thành giả này trình với thầy tiếp là khi đi kinh hành đó thì là thấy nhiều cái đó, nhưng mà cái chính yếu vẫn là cái bước chân. Thầy sư trả lời chúng ta có thể chọn một đề mục làm đề mục chính, nhưng tâm ở trong không ở trong đối tượng chính thôi mà còn phải biết các đối tượng nữa. Thành ra ở đây là thầy thiền sư này thường thường không có bao giờ nhắc mình là lấy một đối tượng chính, bởi vì nếu mà mình lấy đối tượng chính thì cái tâm mình nó có khuynh hướng nó ưa chạy vào đâu, mà ông không thích cái vấn đề chú tâm. Ông nói khi mà chú tâm nhiều quá quý vị không có trí tuệ, quý vị không hiểu được gì đâu. Nhờ mở cái tâm ra là tự nhiên quý vị thấy rất là nhiều chuyện. Vì vậy ông nhắc không cho nhưng ông nói bạn có thể chọn một đối tượng làm đối tượng chính cũng được đi, không sao hết, nhưng mà đừng có ở lâu trong đó mà phải là biết các đối tượng khác. Lấy một ví dụ, trong nhóm mình có rất nhiều vị tập cái phương pháp cũ phòng xẹp chẳng hạn. Chẳng ra khi mình ngồi thiền mình tâm mình nó ưa hướng vào phòng xẹp, cá nhân sư sư cũng vậy. Thì thưa với thầy nói bây giờ một kệ nó hướng vào phòng xẹp là cái chuyện của nó, hoặc giả nó hướng vào hơi thở là chuyện nó, không sao hết, nhưng mà phòng xẹp rồi, phòng xẹp nghe phòng xẹp đó, thì quý vị thấy không có chú tâm rồi đấy. Mà quý vị nào tập thiền mà mở mắt nữa thì quý vị thấy mở này, nghe này, hơi thở, mở mắt mở thì mình thấy cảnh, thấy không? Nhìn, nghe và hơi thở, ba thứ luôn, tại ra sẽ không chú tâm. Một đôi khi bạn lựa đề mục chính làm cho tâm không được mở rộng vì tâm ưa hướng về cái chính mà không để ý những cái xung quanh. Đấy, đó là cái trường hợp trở thành chú tâm này. Mà ngay cả khi mà quý vị trình pháp cũng vậy, Nó ví dụ chẳng hạn cách đây một một vài bữa một vị trình pháp rằng nói rằng là con ngồi thiền con có nhiều đề mục chứ phải không? Con đâu có ở trong hơi thở, con ở trong tiếng động, con ở trong cảm giác mà trước khi xúc chạm, ở đủ thứ cái mà sao mà định tâm nó vẫn mạnh, thấy đầu vẫn nặng, nằm tức là có sự chú tâm. Thì hỏi ra thì vị này là đi từng cái một, chẳng hạn hơi thở xong rồi ví dụ như tiếng động nó mạnh thì bây giờ bỏ hơi thở đi qua tiếng động nhưng mà cũng ở một chỗ à. Thành ra nhiều đề mục đấy thì mà tâm nó chú qua từng cái một nó cũng làm cho khó chịu nữa, làm cho tâm đầu nó căng thẳng. Thật ra quý vị thấy một cái câu chuyện thầy nói, một cái phương pháp nói rất là dễ, nhưng khi mình tập nó trật tới trật lui rất là nhiều. Vì vậy quý vị cần nghe rất là nhiều thông tin, và cần nghe nhiều thì quý vị tập thấy nó sẽ suôn sẻ. Hy vọng vậy thôi, chứ cũng chưa biết nữa. Cũng thầy thượng sư ngày hôm qua nói rằng càng lúc tôi dạy tôi càng hướng về vấn đề thiền vipassana, gọi là pure vipassana, nghĩa là toàn bộ hoàn toàn vipassana, không nói gì về tâm định hết. Và tôi cũng cảm nhận một điều là tôi thấy cái đó rất là khó, nhưng mà nếu mà đã nói vipassana thì phải như vậy. Chứ tôi không có muốn nói nhiều về đối tượng, tôi không muốn nói nhiều về tâm định. Tôi nhắc quý vị rất nhiều về tâm, tâm này là tâm quan sát đó. Một đôi khi lựa đối tượng chính làm tâm không được mở rộng vì tâm ưa hướng về cái chính và không để ý những cái xung quanh. Và đây tôi cho quý vị một ví dụ: khi đi bàn chân của chúng ta mềm, mặt đất cứng. Tất cả mọi người đã biết điều này. Khi chúng ta đi kinh hành, chúng ta sẽ thấy cái bàn chân mềm mềm, còn đất ở dưới rất là cứng. Nếu tâm chú vào một cái gì, ví dụ trong cái sự xúc chạm chẳng hạn, chúng ta sẽ không nhận ra một lúc cả hai cái cứng mà mềm. Hãy để cho yên, cho tâm quan sát, hành giả sẽ nhận ra được cái bàn chân mềm và đất cứng. Còn nếu chúng ta chỉ chú vào trong cảm giác không thôi, xúc chạm không thôi, ví dụ chẳng hạn đi đụng chẳng hạn, ở trong đó hoài đó, thì mình chỉ thấy cái cứng của đất mà thôi, mình không thấy cái mềm của chân. Hoặc khi đứng, nếu chỉ chú ý đến sức nặng của chân, khi mình đứng mình nhắm mắt, mình chú vào trong hai cái chân của mình, bây giờ bạn sẽ thấy sức đè từ trên xuống. Nếu chỉ chú vào trong đó thì thấy sức đè không, mà bạn không thấy một cái nữa là sức đỡ từ dưới lên. Và sức nhận sức đỡ này nó thay đổi tùy theo cái mặt đất. Ví dụ như khi mình đứng trên cát thì mình thấy cái chân mình nó lún vào trong đó nhiều, nghĩa là sức đỡ ở đó nó đang yếu. Vì vậy thượng sư nói khi bạn đứng, bạn thiền đứng và bạn đứng và bạn chỉ chú tâm vào trong cái hai cái bước chân của mình đó, thì bạn sẽ thấy cái lực ở trên nó đè xuống. Còn bạn để yên và bạn quan sát, bạn sẽ thấy sức đỡ ở dưới lên nữa. Và sức đỡ này yếu và mạnh tùy theo cái mặt đất cứng hay mềm. Ví dụ mình thấy đứng trên cát, đứng trên bùn thì cái sức đỡ này yếu. Thế thì quý vị thấy những cái này là những cái nhận xét rất là tinh tế, và đôi khi mình không có để ý. Hành giả sơ cơ đồng ý tôi có thể cho lựa một đề mục chính, bởi vì những vị này nó chưa mới, ta chưa có thuần thục trong pháp hành, thì quý vị có thể lựa một đề mục chính như hơi thở hoặc giả tiếng động chẳng hạn. Nhưng về lâu tâm phải mở rộng để tiếp nhận những đối tượng khác nữa. Bởi vì nếu như mà bạn cứ ở trong đề mục chính hoài thì ông dùng cái chữ tắc nghẽn là nó ngắm hướng vào đó, do đó mình không thấy cái xung quanh nữa. Để ví dụ như khi mà mình đứng thì mình chỉ đứng trong chân, mình không biết rằng mình không để ý cái sức đỡ ở dưới lên nữa. Hoặc giả là trong khi mình đi kinh hành, mình không để ý rằng ngoài cái cứng của mặt đất rồi có cái mềm của bàn chân nữa. Thì là mấy cái này là thiền sư nói là nhờ cái tâm mình mở ra cho nó thấy mấy cái này. Hành giả sơ cơ có thể lựa chọn đề đối tượng chính, nhưng về lâu tâm phải mở rộng để tiếp nhận nhiều đối tượng khác. Điều này hợp với định nghĩa tứ niệm xứ là thiền không chọn lựa. Choiceless quý vị, không có lựa chọn gì hết trơn á. Quý vị nhớ một cái câu hỏi là cái cô kia ở bên Việt Nam, sư lặp lại thưa với thầy, nói là cô này có nói là thưa sư, con hành thiền là con chỉ quan sát cái tâm suy nghĩ con thôi. Con rất thích quan sát cái tâm suy nghĩ con. Mà tại vì sao con thích quan sát tâm suy nghĩ? Vì trong tâm suy nghĩ của con toàn suy nghĩ phiền não không? Thầy sư nói không được. Nói thì nghe thông minh lắm, nhưng mà chứ niệm sư là không có vậy. Chứ niệm sư không lựa một đề mục nào hết. Ông nói vậy là mình lựa một đề mục rồi đấy. Mà kinh nghiệm cho thấy rằng đây là thầy sư nhắc sư riêng nữa. Nếu mình nói rằng mình đã biết quan sát cái tâm suy nghĩ, thì có một cái khác mà thầy sư nhắc, đó là cái cảm xúc của mình lúc mà tâm mình suy nghĩ. Vì mỗi cái sự suy nghĩ đều có một cái cảm xúc khác nhau, và có thêm một cái cảm thọ nữa, nhưng mà cái cảm xúc là rõ nhất. Ví dụ mình ngồi thiền mà mình nghĩ về những cái chuyện ai nói xấu mình, là chuyện gì buồn bực theo, mình cảm thấy rất là khó chịu. Hay mình nghĩ về một cái kỷ niệm nào đó vui trong cuộc đời của mình thì mình cảm thấy tâm mình rất là sung sướng. Thì đó, suy nghĩ đã đưa tới cả cảm xúc. Đây là một cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Vì vậy thiền sư nói rằng nếu như mà cái người đó nói với sư rằng là chỉ muốn coi cái tâm suy nghĩ không, thì cứ nhắc coi tâm suy nghĩ, coi cảm xúc, coi tâm suy nghĩ, coi cảm xúc. Và nếu như mà thật sự hành giả đó mà thuần thục trong cái vấn đề mà coi tâm suy nghĩ, mình tự nhiên họ tự động họ sẽ thấy cảm xúc. Vì cảm xúc nó rất là thô, suy nghĩ nhanh hơn, còn cảm xúc nó khá mạnh, nó phải rất là thô. Vì vậy mình không thể nói rằng nếu mà pháp niệm tâm mà bạn để yên và bạn quan sát thì bạn sẽ thấy suy nghĩ và đồng thời có cảm xúc nữa. Đó là lý do tại sao mà mình đừng có nhắm vào một cái đó. Mình nhắm một cái thì mình gạt cái kia ra. Trong khi cái cảm xúc nó rất là thô, nếu mà mình biết, mình quan sát được cái sự suy nghĩ là tự nhiên thấy cảm xúc. Thưa thiền sư, tất cả những điều này có nghĩa là không chú vào một cái gì hay không? Nghĩa là trong khi đi đó, thiền sư đang nói vậy, trong khi đi không lựa một đề mục chính, đừng có để ý vào một cái gì, sẽ thấy rất là nhiều cái. Thì thiền sư nói, nếu mà cái hành giả hỏi tôi cái câu hỏi đó, tức là đã hiểu tôi muốn nói cái gì rồi. Vâng, đúng như vậy, hỏi thế tức là hiểu tôi muốn nói gì. Chú tâm là cách tập của thiền định, tứ niệm xứ tập không phải tu tập. Thưa thiền sư, khi kinh hành nếu tâm suy nghĩ nhiều, chân sẽ bước nhanh, điều này làm cho con mệt. Khi chánh niệm trở lại, con nhận ra rằng những suy nghĩ này không phải là con mà không phải là của con. Khi mà đi kinh hành mà nếu mà tâm con suy nghĩ nhiều thì tự nhiên tự động chân con nó sẽ bước rất là nhanh. Mà nó bước nhanh như vậy thì con cảm thấy rất là mệt. Nhưng mà một khi mà con nhận ra được là tâm con suy nghĩ, con trở lại chánh niệm, thì tự nhiên trong tâm con nó thấy rằng ô, cái suy nghĩ này đâu phải của mình, không phải của tôi, mà không phải tôi ta, mà không phải con, mà không phải của con nữa. Thì thiền sư Hiệp nói rằng hiểu vậy rất đúng, vì mất chánh niệm nên bị vọng tưởng nó lôi mình đi. Suy nghĩ vọng tưởng không là vấn đề, hành giả bị lôi đi vì không hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng. Nên tôi thường khuyên hành giả đừng quá chú tâm, nhờ đó bạn mới thấy rõ tâm suy nghĩ và quan sát nó như là một đối tượng, tương tự như tất cả các đối tượng khác. Ông thầy sư ông nói suy nghĩ thì suy nghĩ thôi. Rất nhiều vị tập thiền khoảng chừng một tháng hai tháng lại gặp thầy và nói rằng là thưa thầy, bây giờ tâm con bớt suy nghĩ rồi. Đó là cái đó là ông sẽ hỏi trở lại. Ông nói như vậy là mình không ưa suy nghĩ vào. Hồi trước con mới vô tập tâm con suy nghĩ rất là nhiều, bây giờ con bớt suy nghĩ, cảm thấy nhiều khỏe hơn rồi. Điều đó có nghĩa rằng là mình không muốn suy nghĩ. Thì thực sự nói suy nghĩ là suy nghĩ, suy nghĩ nó chỉ là đối tượng. Bởi vì mình không chịu quan sát cái sự suy nghĩ này, mình bực bội, mình sân hận, mình xua đuổi nó đi, mình không tìm hiểu nó. Khi mình tìm hiểu, mình quan sát nó, mình sẽ thấy nó như là đối tượng, thì nó không lôi mình đi được. Nếu bạn hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi thì nó không lôi mình đi được. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường khi mà suy nghĩ tới là mình bị nó kéo vào trong cái nội dung của câu chuyện. Ví dụ mình nghĩ những cái chuyện phiền não chẳng hạn, thì nó lôi mình đi theo trong đó. Nói cái chuyện người này người kia họ đã nói cái gì rồi vậy vân vân thì nó lôi mình vô. Bây giờ mình nghĩ rằng nó chỉ là đối tượng mà thôi thì tự nhiên mấy cái này nó không lôi mình được. Nhưng mà ban đầu mình phải dùng cái gọi là văn tuệ của ông thầy ông cho mình, nhắc mình cái này chỉ là đối tượng. Nó kéo mình đi một thời gian khá dài rồi, bây giờ đó mình biết rồi, nó chỉ là đối tượng, đem tâm mình trở về lại. Thì lúc đầu mình làm vậy, cứ làm hoài, thiền sư nói, một lát mình mới hiểu thật sự, nó chỉ là đối tượng, thì bây giờ cái vọng tưởng nó không còn tham. Vì vậy, năm nào cũng vậy, trong những cái 1-2 tháng đầu hành giả mới tới, khi nào cũng nói rằng là con ngồi thiền mà bị suy nghĩ nó kéo đi quá chừng. Nhưng mà quý vị sẽ thấy, về lâu về dài, với cái sự thực tập chừng 1-2 tháng nữa, quý vị sẽ thấy những cái lời truyền pháp này càng lúc càng nhiều. Là bây giờ hành giả bắt đầu hiểu thế nào là cái sự thực tập, thế nào là cách quan sát cái sự suy nghĩ. Có một điểm rất là tốt năm nay là trong cái nhóm của chúng ta bên tăng ni cũng như cư sĩ vậy đó, là có nhiều hành giả mới tới nhưng mà truyền pháp thầy rất là thích. Thầy nói với sư, thầy nói rằng mới mà sau mà họ hiểu rất là nhanh. Thì là đây là một cái điểm rất là hoan hỷ và khuyến khích, là điều đó cho thấy rằng quý vị đừng cứ nghĩ rằng quý vị mới, biết đâu trong quá khứ quý vị đã tu niệm ba la mật của mình, khi tới mình hợp pháp hành này thì những gì mà mình trình với thầy nó rất là ăn ý. Nhưng mà điều đó có nghĩa là mới thôi, nhớ như vậy, nó chỉ một chút xíu thôi. Mình đừng có tự đắc, mình đừng có nghĩ rằng là mình đã giỏi đã hay rồi mà mình sẽ tiếp tục tu niệm. Vì vậy ông thiền sư này cũng nói, đối với vị nào mà trình pháp mà tôi thấy hay mà tôi khen cái là họ tu cái trơn. Thành ra ông khen đó là coi chừng cũng thúc động đó quý vị, hồ hởi phấn khởi là mình chết rồi. Thành ra mình biết rằng cái này mình tập như vậy là đúng rồi, rồi mình ra mình tiếp tục nữa. Và cái điều đó điều rất là tốt. Và quý vị thấy gì đây, đâu có phải là thời gian không? Đôi khi có những người tập lâu rồi mà đâu có hiểu pháp hành, cũng không phải lỗi của người ta. Rồi các vị mới tới tự nhiên tập chừng một ngày, hai ngày, ba ngày quý vị trình pháp, thầy nói hiểu nhanh quá, thì điều này cũng có nghĩa là cái pháp của người ta có thể thôi. Không có ai hơn ai mà cũng chẳng ai thua ai, người nào tu trước thì tự nhiên cái ba la mật nó trổ, thì tự nhiên mình có thấy mình hiểu biết được nhiều. Vì vậy điều này sư muốn nói rằng là mình đừng tự mãn là mình đã tập lâu rồi. Như sư là sư đi mấy chục năm rồi, lúc khi thầy vẫn la sư như thường, thầy vẫn nói nhắc nhở nhiều chuyện cái lắm. Rồi quý vị mới tới, quý vị cũng đừng có mặc cảm rằng là quý vị mới tới, mà quý vị thấy quý vị mới tới, quý vị trình pháp có nhiều cái quý vị trình thầy cũng khen thầy. Đôi khi xây qua phải sư mới tới mà hồi hiểu giỏi quá ha. Nhưng mà ông cũng nói nhỏ thôi, nói lớn sự quý vị ngã mạng, quý vị tục dâm. Thưa thầy, có người hỏi đây đó, trở lại cái vấn đề lấy suy nghĩ làm đối tượng, chỉ có tâm suy nghĩ thôi có được không? Thưa thiền sư, con chỉ thích quan tâm suy nghĩ vì con thấy phiền não đó. Hồi nãy sư đã nói cái câu hỏi này rồi, bây giờ quý vị nghe thầy thiền sư trả lời. Những người tập thiền mà chú tâm quá nhiều vào một đề mục sẽ không hiểu cách quan sát tâm suy nghĩ nên dễ bị nó cuốn đi. Ngược lại, chỉ quan sát tâm suy nghĩ thôi không thôi cũng không đủ, vì bạn đang lựa chọn một đề mục, trong khi thiền tứ niệm xứ dạy rằng chúng ta không lựa chọn ưu tiên một đề mục nào khác. Tiếng Anh gọi là choiceless awareness. Cái cô này cô nói là con muốn lựa cái sự suy nghĩ, thích quay cái tâm suy nghĩ, lấy tâm suy nghĩ làm đối tượng, thì thiền sư nói cái đó không được. Mà mình tập thiền mà mình tâm quá nhiều vào một đề mục cũng không được. Bất cứ cái một đề mục nào nó không được rồi. Phải mở tâm ra và để cho tâm nó quan sát nhiều đề mục, bởi vì mình không có lựa cái nào hết, cái nào tới thì mình quan sát. Hành giả phải quan sát tất cả những gì liên quan đến thân tâm chứ không phải tâm thần. Nếu mà suy nghĩ thì chỉ có tâm thần. Và ông nói rằng là cả hai có thân tâm nữa. Suy nghĩ chỉ là một chức năng của tâm. Tâm có nhiều chức năng. Khi hỏi câu hỏi này đó thì thầy thượng sư trả lời với sư trước đó. Thầy sư nói rằng tại sao mà suy coi suy nghĩ không thôi, nếu mà quay tâm không á thì được rồi nè, con quan sát sinh học của tâm thì được, mà quan sát suy nghĩ không thôi là không được. Thì bây giờ thầy thượng sư sẽ giải thích này. Suy nghĩ chỉ là một chức năng của tâm. Tâm có nhiều chức năng, tâm nó làm việc rất là nhiều. Tâm suy nghĩ, tâm tác ý, tâm nhận biết, tâm kế hoạch, vân vân và vân vân, tâm cảm nhận cảm xúc. Vì vậy cái câu mà nói đúng là con quan sát sinh học của tâm, chứ con không muốn quan sát cái sự suy nghĩ. Nếu mà quan sát tâm không tâm, quan sát tâm là được đấy. Hãy quan sát tâm sẽ thấy rất nhiều chức năng chứ không chỉ thuần túy của suy nghĩ. Nếu mà bạn chỉ quan sát cái sự suy nghĩ, tức là bạn chỉ quan sát một cái chức năng của tâm, trong khi tâm nó làm rất nhiều chức năng, làm rất nhiều việc của nó. Nó nhận biết, nó có tác ý, nó kế hoạch, nhất là cảm xúc hỷ nộ ai ố, cái đó không thuộc về tâm nữa. Nếu phải trả lời riêng cho hành giả vừa nêu câu hỏi trên, tôi sẽ dặn quan sát sự suy nghĩ nhưng cũng quan sát luôn cảm xúc, vì mỗi sự suy nghĩ đều có cảm xúc đi kèm. Đấy, cái nào nãy sư đã nói rồi. Mới đầu hành giả quan sát từng phần, quan sát suy nghĩ rồi quan sát cảm xúc, nhưng khi tập đến lúc tiến bộ chánh niệm mạnh, hành giả sẽ nhận ra rằng cả hai cùng một lúc suy nghĩ và cảm xúc. Có những cái sự suy nghĩ mà mình không nhận ra được cảm xúc. Suy nghĩ đó mà sao mình coi cảm xúc không thấy gì hết trơn á. Nhưng mà hễ mà nó quay hoài thấy tất cả cái suy nghĩ nào nó cũng có cảm xúc hết trơn, đều tùy theo cái thì thô, cái thì tế. Tại vì mình mới, do đó mình chỉ nhận được cái thô mà thôi, còn có những cái tế mà mình chưa thấy. Thật ra ông dặn suy nghĩ nhớ quan sát thêm cảm xúc nữa. Khi chánh niệm bén, điều này có nghĩa là chánh niệm đi kèm với trí tuệ. Trí tuệ giúp hiểu vấn đề rộng hơn, thấy nhiều góc độ khác nhau, bắt được nhiều đối tượng. Khi thấy suy nghĩ và cảm xúc cùng một lúc, hành giả hiểu có mối tương quan rõ rệt giữa cảm xúc và suy nghĩ. Đó, thầy thiền sư từng nói rằng nếu mà mình chỉ chú vào trong suy nghĩ thì mình không thấy cảm xúc. Bây giờ mình để yên, mình quan sát thì mình sẽ thấy rằng hễ cứ mỗi suy nghĩ là có cảm xúc trong đó. Và như vậy là cái nhìn của mình nó rộng rãi ra. Và thầy nói rằng lúc bây giờ mình hiểu thêm một điều khác nữa là có một cái mối tương quan thiệt là rõ rệt giữa suy nghĩ và cảm xúc. Không thể nào mà có cảm xúc mà không có suy nghĩ. Buồn, vui, giận, ghét, mấy cái này là toàn tại vì tâm mình suy nghĩ không. Ở đây tôi xin giải thích thêm một điều khác nữa. Chánh niệm về tâm suy nghĩ và chánh niệm lúc nhìn rất gần nhau về nguyên tắc. Đấy, bây giờ thầy sư nói qua cái chuyện khác. Đó là quý vị mới tới, các vị sơ cơ mới tới, mới tập. đôi khi không có chánh niệm về sự suy nghĩ mình được. Vì vậy suy nghĩ nó lôi quý vị đi, thành ra trong cái phần tỉnh thức quý vị nó còn ngồi sau vì vọng tưởng nhiều quá, tâm suy nghĩ của con nó lôi con đi rất là xa, đến cái lúc mà con nhận ra là đã đi quá lâu rồi. Thì thầy thực sự nói rằng quý vị thấy không, cái suy nghĩ và cái thấy hai cái này nó cùng một nguyên tắc quan sát. Bây giờ nguyên tắc nó là sao? Hành giả thấy khó khăn mỗi khi duy trì chánh niệm lúc nhìn. Hành giả sơ cơ thấy rất là khó khăn trong khi duy trì chánh niệm về sự suy nghĩ. Thì ông thầy thực sự ông nói lúc nhìn cũng vậy, gặp rất nhiều khó khăn. Vì chưa được hướng dẫn nên không biết phải chánh niệm như thế nào lúc nhìn. Hành giả thấy khó khăn mỗi khi duy trì chánh niệm lúc nhìn, vì hành giả chưa được hướng dẫn nên không biết cách chánh niệm thế nào. Suy nghĩ cũng vậy, hành giả sơ cơ chưa có kinh nghiệm nên dễ bị vọng tưởng lôi đi, cứ bị suy nghĩ kéo đi hoài. Hành giả nhận ra rồi chánh niệm trở lại, làm hoài như thế đến một lúc hành giả nhận ra suy nghĩ chỉ là đối tượng, chúng sanh lên khi có điều kiện như bất cứ các đối tượng khác, như cảm giác là tính động. Ông thầy sư hôm nay, bây giờ quý vị mà muốn đối trị với cái vọng tưởng, cái sự suy nghĩ, làm sao mà xử lý nó, thì bạn phải nhớ quan sát. Cứ mỗi lần nó đến, mình quan sát nó, chánh niệm rồi mình trở lại, ngày hôm qua thầy dặn, trở lại trong thân, trở lại trong hơi thở. Làm hoài như vậy đến một lúc nào mình sẽ nhận ra suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Thế mà mình không nhận ra nó là đối tượng là nó kéo mình đi chết luôn. Mà bây giờ mình biết, mình nhận ra, mình nói rằng đây là chỉ là đối tượng. Thì khi mà mình nhận biết đó là đối tượng, mình trở lại trong hơi thở, cứ làm hoài như vậy tới một lúc nào mình thật sự hiểu nó chỉ là đối tượng và chúng ta không có bị nó lôi kéo đi nữa. Chánh niệm trong cái nhìn cũng tương tự, hành giả sơ cơ chỉ để ý đến mắt đang nhìn, tự nhiên thấy luôn cả đối tượng. Nếu không quan sát tâm, chỉ thấy suy nghĩ thì làm sao mà chánh niệm lúc nhìn? Đấy, hồi nãy là cái cô kia cô nói chỉ muốn quan sát mà đối được cái sự suy nghĩ thôi. Chẳng thầy sư ông nói này, khi mắt cũng vậy, mắt đang nhìn tự nhiên thấy lúc đầu. Hành giả sơ cơ chỉ để ý đến mắt đang nhìn, tự nhiên thấy luôn cả đối tượng. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình nhìn một cái vật trước mắt của mình chẳng hạn, mình để ý, ông nói mình để ý cái nhìn, tức để ý con mắt, thì tự nhiên mình để ý luôn cả đối tượng. Thông thường khi mà mình nhìn á, mình dễ bị đối tượng nó hút mình đi. Thì bây giờ mình đem trở lại, mình nói mình nhìn vào đây, con mắt mình đang nhìn, đây là cái cách thức lúc đầu thôi. Thì tự nhiên mình sẽ thấy, hiểu đây là đối tượng, nhưng mà cái đối tượng này là đối tượng thực tế này. Ví dụ khi quý vị thấy chiếc xe, thì ông nói là đó là đối tượng thực tế. Chiếc xe, cái cây, cái nhà, cái đó là gọi là thực tế. Còn khi mình nhìn á, mà chân đế là chỉ có cảnh sắc mà thôi. Thầy thường sư có lấy ví dụ khi bạn nhìn, bạn mở mắt ra, bạn thấy cái cảnh đó là cảnh thực tế. Còn mà nếu mình nhắm mình mở thì trong khi mình mở ra như vậy rồi đó, cái thấy nó xảy ra liền tức thì á, thì cái đó gọi là cái cảnh sắc đó. Và quý vị thấy trong đó thì không có cái vấn đề là cái gì hết trơn, nó chỉ là cái thấy mà thôi. Khi nếu không quan sát tâm chỉ thấy suy nghĩ thì làm sao chánh niệm lúc nhìn? Khi nhìn tâm biết đang sinh hoạt, và đó là một vai trò của khác của tâm. Ông thầy thường nói trong cái nhìn là tâm biết nó sinh hoạt rất là nhiều. Nếu mà vị này nói rằng con chỉ muốn suy quan sát sự suy nghĩ thì cái vị này sẽ không biết quan sát cái nhìn đấy, bởi vì trong cái nhìn tâm biết nó sinh hoạt. Tôi hỏi quý vị, chứ bạn nhìn suốt ngày có bao giờ bạn nhận ra mình đang nhìn không? Trong một ngày mình nhìn rất là nhiều, nhìn ra suốt ngày, mình thấy suốt ngày mà mình không có bao giờ để ý. Thưa thiền sư, chỉ một đôi khi thôi. Thiền sư nói đúng đấy, bạn rất ít chánh niệm lúc nhìn đó đây, dù nhìn suốt ngày nên phiền não nó mới chen vô trong khi mình sinh hoạt. Sư nói là cái chi cho cái nhìn là mình ít khi mà mình để ý lắm, vì mình không có để ý, do đó là mình bị phiền não nó lôi đi. Thấy và nhìn hai cái này khác nhau. Một người đã giỏi về pháp quán tâm sẽ chánh niệm rất dễ dàng lúc nhìn, vì đây là một sinh hoạt của tâm. Chánh niệm đến thật tự nhiên chứ không chú ý duy trì nó lúc thấy hay nhìn. Nhìn và nghe là những sinh hoạt của tâm, mắt tai chỉ là các căn sinh hoạt của sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đều giống nhau. Nghe và thấy có mặt khi chúng ta hướng về tai và mắt, mắt tai chỉ là căn, chú tâm là ý căn. Thưa thiền sư, khi mình nhìn mà biết nhìn tức là thấy phải không? Đấy, bây giờ qua cái vấn đề thấy và nhìn, ông thiền sư thường hay hỏi mình đó, thấy và nhìn khác nhau hay giống nhau? Thì câu trả lời là thấy và nhìn khác nhau. Chỉ khi nào thấy mới nhìn mà thôi. Thì cái câu này quý vị thấy, thường thường người ta nói mình nhìn mình mới thấy, Thế tôi phải nhìn anh thì tôi mới biết anh già hay trẻ, phải không nào? Mới thấy là già trẻ. Nhưng mà ông thầy thưa theo nó ngược lại. Mình phải thấy mình nhìn. Ví dụ như, đây là một ví dụ thôi quý vị nghe. Một vị sa di mù thì không xuất gia, không tỳ khưu được thì sa di. Một vị sa di mù sẽ không trình pháp và nói rằng con thấy ái sanh khởi khi con nhìn các cô. Ông có thấy đâu mà nhìn, ông có thấy đâu mà ái sanh khởi. Phải vậy không? Một vị sa di mù sẽ không trình pháp mà nói rằng khi tôi thấy các cô ái sanh khởi. Ông có thấy đâu mà ông nhìn, phải không? Thì quý vị thấy chỉ thấy và nhìn không? Phải thấy cái đã mới nhìn chứ. Ông chỉ nghe thôi. Chẳng hạn ai có thể sanh khởi vì ông nghe, nhưng mà ông không sanh khởi được, nhưng có thấy đâu mà ông nhìn. Thấy có tính, phải thấy rồi mới nhìn. Thấy có tính cách tổng quát chung, còn nhìn thì để ý chú tâm nhiều hơn, thường là một người hay một vật. Đấy, thành ra thầy Trần Sư có nói tới nói lui nhiều lần. Ví dụ chẳng hạn ông nói bây giờ quý vị ngồi và quý vị nhìn cái mặt tôi chẳng hạn, quý vị thấy cái mặt tôi rất là rõ nhưng mà hai bên này nó mờ, thì cái này là nhìn và cái này là thấy. Cái khung bên cạnh này là thấy, cái cảnh bên cạnh này sẽ mờ hơn cái mà mình chú vào. Khi mình chú vào mặt người nào, mình nhìn một vật nào thì vật đó rất là rõ, cái đó đang quý vị đang nhìn và cái hai bên kia là thấy. Hãy để ý khuôn mặt của tôi, quý vị nhận ra khuôn mặt rõ nét, đó là nhìn, và những phần xung quanh hai bên khuôn mặt nó mờ hơn, cái đó là quý vị thấy đấy. Một hành giả thưa với tôi, khi quan sát cái thấy thì con mắt của con nó bự và rộng hơn. Ông nói đúng rồi đấy. Tại vì đôi khi mình không để ý, mình chỉ thường thường là mình nhìn nhiều hơn là thấy. Vì vậy khi mà quý vị mà có chánh niệm trong cái thấy thì quý vị thấy làm như cái thị trường của mình nó lớn ra và mình có cảm tưởng như con mắt mình. Khi người ta đặt câu hỏi tại nhìn mới thấy hay thấy mới nhìn, ai cũng trả lời nhìn mới thấy. Trong thực tế phải nói ngược lại là thấy mới nhìn, và đây là trí tuệ, chứ tâm tham thì nó nói nhìn mới thấy. Khi mình trả lời dạ có nhìn mới thấy thì ông nói mình trả lời với tâm tham đấy, còn trí tuệ thì nói rằng có thấy mới nhìn, cũng giống như hồi nãy sư nói vậy đó. Ví dụ một người mù không thấy màu thì làm sao họ phân biệt màu xanh và màu đỏ chẳng hạn. Bây giờ họ phải thấy cái đã, họ có thấy họ mới nhìn được. Còn khi mà cái nhãn cái mắt của ta mà bị mù rồi, ta không thấy được, mà ta không có nhìn, ta không thấy được thì ta sẽ không nhìn được. Vì vậy ông thầy sư này nói rằng nếu mà mình trả lời mà có trí tuệ thì mình thấy, thường thường là thấy rồi mới nhìn, còn với tâm tham thì nó sẽ nói ngược lại, nhìn rồi mới thấy. Tập chánh niệm lúc thấy và nhìn, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị. Tôi ưa khuyến khích hành giả mở mắt trong lúc ngồi. Mở mắt sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Khi mở mắt bạn sẽ bớt buồn ngủ, là cái thứ nhất. Vì vậy quý vị, bây giờ quý vị nghe, khi nào mà nó buồn ngủ ông kêu mở mắt ra. Mà khi nó buồn ngủ rồi, mắt nó muốn mở, nó thích à, trời ơi muốn chết, nó mở chút thì nó nhắm, mở chút nó nhắm. Mà khi mở ra rồi nhắm lại, đã ơi nó đã ha, làm như nó sướng hay làm sao đó, thành nó cứ nhắm hoài à. Thật ra phải là một cái nghệ thuật trong phải chơi. Khi mà mình buồn ngủ, mình mở mắt mà mình giữ mắt mình mở hoài là cả một cái luyện tập đó. Mở mắt sẽ giải quyết nhiều vấn đề. Thứ nhất bớt buồn ngủ, thứ hai là bớt cái tưởng. Có một vị ngồi thiền thấy tưởng quá trời quá đất, thấy người ta đi tới bưng khay bưng bàn bưng ghế là đổi nón giống như là tiên rồi vậy đó. Mấy cái đó là toàn tưởng không à. Thì ông thường xuyên nói mở mắt ra thì nó bớt cái tưởng này. Tưởng là do cái tưởng tượng đó. Mình thấy mình ngồi thiền, mình thấy chư tăng, mình thấy Phật, thấy tiên là vậy đó. Bớt buồn ngủ, bớt tưởng mà bớt chú tâm nữa, tới ba cái luôn. Thì nếu quý vị mở mắt được, ráng mở mắt. Nhiều hành giả trong khi ngồi thấy thân phình ra, bụng lớn lên, người cao hơn trước, bay lơ lửng, những cái đó là do tưởng tượng, do mắt, do tại vì mình mắt mình nhắm. Coi nhiều người thấy mình bay lơ lửng thì thiền sư nói bay của chừng đụng trần nhà con ta bẻ. Vô đây đi, vô. Thưa thầy, con thấy sao mà con ngồi phải càng mở mắt thì vọng tưởng đến càng nhiều? Vì này là tình khác nữa, mở mắt thì thấy vọng tưởng quá nhiều. Đó là hành giả tại chưa biết chánh niệm trong khi nhìn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhìn một vật trước mặt, rồi chánh niệm về cái nhìn, rồi từ từ sẽ hiểu nhìn và thấy cùng một lúc. Lúc bây giờ tâm đang làm việc chánh niệm nên không rảnh để suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như mình, nếu mà mình biết quan sát cái nhìn của mình thì quý vị thấy là gần như khi mà nào mà mình nhắm mắt thôi, chứ còn mình mở mắt luôn luôn có đối tượng. Thành ra ví dụ chẳng hạn đây cái máy quạt này ha, bây giờ nó tắt, hồi nãy tắt rồi, bây giờ nó mở ra thì như mình biết phải không? Thì bây giờ thay thì cái tắc là hết biết. Thì quý vị tưởng tượng khi quý vị mở mắt, cái cảnh sắc nó có thường trực như vậy, thì quý vị biết gần như là những lúc mình mở mắt là biết các con ngoài. Vì vậy nếu mà ông thầy sư ông nói, nếu như mà quý vị biết tập và quý vị biết giữ cho cái tâm quý vị nó chánh niệm hoài, thì quý vị thấy luôn luôn có đối tượng để chánh niệm. Mà tại vì mình chưa có thuần thục, cho nên mình không hiểu thế nào. Ví dụ như có một lần đó, có một vị hành giả thưa với thầy như thế này là: tự nhiên con đi kinh hành mà con thấy của tiếng côn trùng nó kêu rất là liên tục, hết tiếng này tới tiếng kia, thì tự nhiên tâm con cứ ở trong đó hoài, nó lấy cái đó làm giống như là cái cảnh chính, rồi tất cả những cái đó nó thấy, nhưng mà cái này nó làm như nó cứ dính vô hoài. Thì ông thầy sư ông nói phải để ý cho cẩn thận, coi chừng là ảo giác nữa. Ví dụ chẳng hạn như mình đi đâu đó, đi tới chỗ nào đó, tiếng động nó rất là nhiều, thì tự nhiên cái tâm mình nó bắt tiếng động. Tiếng động nó gần như là một cái đề mục chính, đề mục mà thường trực của mình. Nhưng mà ông thầy thường sư ông nói, khi mình nghe cái gì đó mà nếu như mình cứ cảm thấy mình nghe hoài và mình đi chỗ nào mình cũng nghe hết, thì cẩn thận nó sẽ bị ảo giác đấy. Vậy đề mục thường trực luôn luôn có hoài, và nếu mà mình bén mình sẽ thấy có rất nhiều cái để mà để giữ cái chánh niệm của mình. Nhưng mà có những lúc là nó gặp những cái khó khăn như vậy đấy. Thành ra vấn đề thiền tập, đôi khi quý vị thấy không, đôi khi mình tập rồi mình nghe, rồi mình tập rồi mình nghe, rồi mình chỉnh điều chỉnh cái sự thực tập của mình, cho mình cũng chưa dám nói rằng là mình đã biết. Chính cái những sư đi theo thầy gần cả mười mấy năm rồi mà có những cái thầy nói sư vẫn chưa có hiểu, và còn phải điều chỉnh lại cái sự thực tập của mình nữa, thì cũng biết nó là rất là khó khăn. Vì vậy mình đừng có hấp tấp, mà mình cũng đừng có buồn bã nếu mà mình tập mà mình thấy chưa có tiến bộ, nó mất nhiều thời gian lắm đấy. Thưa thiền sư, lúc kinh hành có ý nghĩa phát ra trong tâm, con nhận ra được ý nghĩa này và thấy rằng ý nghĩa này không phải tôi hay ta. Thấy như vậy, thành thiền sư nói rất là đúng đấy, thấy như thế nó sẽ giúp cho trí tuệ phát sanh. Là hành giả thiền tứ niệm xứ, chúng ta sẽ không muốn sự suy nghĩ ngưng, mà chúng ta quan sát suy nghĩ để hiểu sự suy nghĩ. Nhờ suy nghĩ mà hành giả mới thấy sự vô ngã của vọng tưởng, nên đừng bức xúc khó chịu với sự suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như đôi khi mình thấy tâm mình nó suy nghĩ hoài, đôi khi mình bức xúc bực bội, thì ông thầy nói nè, thấy không, khi mình cứ quan sát hoài, mình thấy cái suy nghĩ này tự động nó tới, không phải ở đâu mà ra, phải của mình. Và khi mình hiểu được như vậy rồi thì nó bắt đầu mình hiểu cái chữ vô ngã đó. Như vậy là nhờ cái sự suy nghĩ gọi là vọng tưởng, là cái, những cái pháp truyền cái mà mình có được cái sự hiểu biết, có được trí tuệ. Thì ông thầy nói đừng có sợ sự suy nghĩ, đừng có bực bội với sự suy nghĩ, đừng có khó chịu với sự suy nghĩ. Còn thêm một phần sau nữa, nhưng mà thôi nói nhiều rồi cũng và con vài ý lập đây lập lui, bây giờ sư xin đọc một cái phần khác. Thực sự nói về vấn đề chánh niệm và trí tuệ. Có câu hỏi: khi hành giả có chánh niệm, trí tuệ có mặt hay không? Khi mình suy nghĩ về một vấn đề gì như thế, có trí tuệ hay không? Câu thứ nhất, có chánh niệm có trí tuệ hay không? Và khi mình suy nghĩ về một vấn đề gì, trong đó có trí tuệ hay không? Có lẽ là cái vị hành giả này muốn hỏi cái câu thứ hai, là muốn nói rằng là khi mình suy nghĩ là mình là cái người có ý thức, cho nên mình mới suy nghĩ. Vì vậy mới hỏi rằng là trong này, trong khi suy nghĩ có trí tuệ hay không? Thì bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Vấn đề: khi hành giả có chánh niệm có trí tuệ hay không? Không thể nói một cách chắc chắn, hễ có chánh niệm thì trí tuệ sẽ có mặt. Không? Ông thật sự ông nói cũng không nói một cách chắc chắn được. Nghĩa là có thể có mà có thể không, chứ không phải lúc nào cũng có mà lúc nào cũng không. Nếu hành giả không có được một sự thông tin đầy đủ thì trí tuệ không có mặt, dù người ấy có duy trì chánh niệm. Thông tin đầy đủ là sao? Là nhắc mình về văn tuệ và tư tuệ đó. Như ví dụ như ông nhắc quý vị phải là gì đấy, suy nghĩ trong khi quý vị tập suy nghĩ và pháp hành, thì ông nói cái đó là một cái dạng tư tuệ đấy. Thì nếu mà hành giả không được ai hướng dẫn, không có đầy đủ thông tin, là quý vị chánh niệm mà quý vị không có trí tuệ đâu. Tuy nhiên có những người có căn cơ đầy đủ, bản chất thông minh, thì khi duy trì chánh niệm họ có luôn cả trí tuệ nữa. Nhiều người duy trì chánh niệm nhưng phiền não vẫn chen vô, do đó không có chỉ chắc chắn hễ có chánh niệm có trí tuệ. Còn về suy nghĩ, hành giả suy nghĩ chuyện gì đây? Hồi nãy nói chánh niệm thì ông nói không chắc, có thể có trí tuệ mà có thể không có trí tuệ. Rồi bây giờ hỏi suy nghĩ, ông phải suy nghĩ cái gì? Muốn biết là suy nghĩ có trí tuệ không thay, thì là quý vị biết rằng phiền não làm cho tâm mình suy nghĩ. Khi mình bức xúc, mình bực bội, mình giận ai, mình suy nghĩ rất là nhiều. mình muốn một cái điều gì mà chưa được, tâm tham của mình lên, mình suy nghĩ rất là nhiều, trong đó tâm phiền não suy nghĩ rất là nhiều, trí tuệ cũng suy nghĩ nữa. Khi mà mình kinh nghiệm được cái gì đó, tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ. Đó là lý do tại sao mà mình không tiến bộ là vậy đó. Bởi vì mình mới kinh nghiệm được một chút, mình ngồi mình suy nghĩ, cái rồi cái phiền não nó tới nó dập mình. Và trong cái sự suy nghĩ thường thường nó đem tôi ta vào trong đó. Tôi đã biết, tôi đã hiểu, tôi đã biết cái này, cái kia, cái đó. Rồi, thiền phiền não làm tâm suy nghĩ, trí tuệ cũng làm tâm mình suy nghĩ. Có tâm từ tâm bi cũng khiến mình suy nghĩ. Bây giờ mình có tâm từ tâm bi, mình muốn giúp đỡ người nào đó, thấy người ta nghèo khổ tội nghiệp quá, mình tìm cách giúp đỡ, tâm mình suy nghĩ rất là nhiều. Vì vậy ông thầy sư ông nói tùy theo, không biết quý vị suy nghĩ cái gì. Vì trí tuệ cũng suy nghĩ, mà phiền não nó cũng suy nghĩ, tâm từ tâm bi cũng suy nghĩ. Vậy làm sao trả lời khi suy nghĩ về vấn đề gì thì có trí tuệ hay không? Tuy nhiên trạng thái tâm có thể là thước đo để biết sự suy nghĩ ấy có phiền não hay không. Bởi vì với suy nghĩ, với phiền não thì tâm chúng ta chấn động và đau khổ. Đó là một cái điều mà tôi có thể nói được chắc chắn. Nếu mà quý vị mà suy nghĩ chuyện phiền não thì quý vị khổ lắm đấy. Tâm nó chấn động lắm. Thì lúc bây giờ không có chút trí tuệ nào hết trơn. Đấy, đó là cái điều chắc chắn mà mình biết. Còn nếu như mà khi mà mình có trí tuệ thì cái sự suy nghĩ của mình nó rất là làm tâm mình nó rất là mạnh. Gọi là tâm nó có nhiều cái năng lượng trong người. Thưa thiền sư, khi chánh niệm có mặt, những cái bắp thịt ở trên mặt thư giãn và cáu giận từ từ biến mất. Thiền sư nói đúng như thế, người nào chánh niệm mà mặt đỏ như trương phi tức là nghĩa là thất niệm rồi đấy. Như vậy là khi nào mà mình chánh niệm thì cái khuôn mặt của mình nó rất là thoải mái, những cái cơ trên mặt này nó thư giãn. Ví dụ chẳng hạn mình thấy người nào ngồi thiền mà phê ra, thấy ngồi mà đá ra, mặt thấy nó sướng lắm, thì lúc đó là kêu đi ăn thì nó cũng thèm ăn đấy, cứ việc ngồi không. Còn người nào mà ngồi thiền mà mặt mày cau có, ông thiền sư có chỉ sự vài cái, anh nào mà ngồi nghe, anh ngồi mà anh ngồi tĩnh lắm mà mặt mà hơi xù chỗ này là anh ngủ rồi. Ngồi thế tôi rất thoải mái, tĩnh rò mà hơi cái mặt hơi xù xuống là ngủ. Anh nào mà ngồi về chỗ này nhăn là suy nghĩ dữ lắm. Anh ngồi nhắm mắt thì trong suy nghĩ gớm. Người nào mà ngồi mà cặp mắt này nháy ở trong này này, ở trong cái quý vị ngồi để ý một mắt. Thưa nói gì quý vị đừng để ý, quý vị muốn chết đấy nha. Chỗ này quý vị anh suy nghĩ dữ lắm đấy. Thì đây là một vài cái mà thiền sư nói, thì ông trả lời cho mình thấy là người nào nói rằng tôi duy trì chánh niệm mà sao mà mặt mày đó mà cáu giận quá, cái đó là biết tâm nó vận động cái lắm, không tâm không có chánh niệm trong đó đâu. Hỏi về vấn đề cái bắp thịt mặt, nếu như mà duy trì chánh niệm thì khuôn mặt thư giãn, bớt nhăn nheo và đẹp, tức là khỏi cần phấn son và thâm mi viện. Sướng giờ là quý vị nào mà muốn đẹp thì cứ việc tha hồ mà duy trì chánh niệm. Khi hành thiền một thời gian thì trong tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi, ăn uống tắm giặt có sự biết rõ, có phải đó là do thói quen trong việc tập luyện chánh niệm không? Thiền sư trả lời phải, nhưng ấy là chánh niệm liên tục và một đôi khi trí tuệ cũng có mặt với chánh niệm nữa. Như vậy thì trong tất cả các oai nghi đi đứng nằm ngồi mà đều biết rõ hết trơn á, là do thói quen tập luyện nhờ có chánh niệm và chánh niệm liên tục và trong đôi khi có trí tuệ nữa. Do tại hành giả có thói quen luyện tập nên chánh niệm trở thành liên tục. Khi chánh niệm trở nên tự nhiên, không cố gắng duy trì mà vẫn có mặt, bây giờ chánh niệm và trí tuệ song hành ở đây. Thì ví dụ mình lúc đầu mình tập á, là mình phải duy trì chánh niệm, mình ráng mình giữ tâm mình cho chánh niệm. Nhưng mà tới một lúc nào đó là chánh niệm mình bây giờ trở thành rất là tự nhiên. Nó không có gì đây, nó không có cố gắng gì trong đơn đó, mà cũng chánh niệm như thường. Đây hồi nãy có một vị hỏi sư rằng là thầy cười mà thầy cũng chánh niệm không, mà thấy cười khò hoài vậy. Thầy sư cười là không chánh niệm là chắc chắn rồi. Bây giờ hỏi thầy cười nó có chánh niệm không, cái ông thầy ông trả lời một câu, ông nói khi mà tôi cười đó, là tôi thấy rõ ràng ở trong này nó có cái tác ý. Tôi nói vui, tác ý bắt tôi cười và tiếng cười nó thốc ra liền. Và vì tôi là cái người mà không cố gắng đè nén, do đó tôi để im cho nó cười thoải mái. Đó, quý vị mà muốn hiểu sao cái câu trả lời này thì quý vị hiểu. Có nhiều người nói rằng thế mà cười là chấn động. Có đó, tôi cười mà tôi có chánh niệm, tôi biết rõ ràng trong này nó tác ý, tâm nó nói tức cười quá ha. Nó cái gì tức cười quá thì tác ý, thì tiếng cười nó phục ra là tiếng khọt khọt hồi nào này. Thì ông nói rằng là tôi thấy rất là rõ cả một cá nguyên, cả một cái diễn trình đã đi như vậy. Và ông nói rằng là những cái lúc mà như thế là tôi không bao giờ tôi chánh niệm hết. Tôi không bao giờ chánh niệm theo cái nghĩa là tôi duy trì chánh niệm và tôi cố gắng chánh niệm, tâm tôi nó tự động nó sẽ hoạt động. Và ông nói cái chuyện này nó xảy ra như tôi thường xuyên, không bao giờ mà có cái chuyện mà tôi ai mà hỏi tôi cái chánh luôn luôn là có chánh niệm. Ví dụ như mình thấy lên bàn ăn, cái gì thấy ông lên bàn ăn ông nói chuyện, ông cười, ông nói như vậy, mà ông nói lúc đó là máy tôi nó đã gài số rồi, nó chỉ việc chạy thôi, còn làm cái gì tôi cũng biết hết trơn, chứ phải không? Mà ông nói không phải, mà tôi tự nhiên tôi có được cái này đâu, mà tôi phải tập ghê lắm chứ biết chưa. Rồi tập những năm đầu tiên tôi tập là tôi không muốn nói chuyện với ai hết, bà xã tôi cũng để qua bà con bên, tôi không thèm nói nữa, gặp ai tôi không chào, mà bởi vì rằng tôi chỉ duy trì trách nhiệm cho liên tục thôi, cho đến nỗi mà người ta lại người ta than thở hòa thiện, người ta nói bây giờ thằng này nó điên rồi. Bác anh của ông đó, lại nói thằng điên rồi. Hôm nay ngay cả khi mà ăn nằm với bà xã tôi cũng có trách nhiệm nữa, thôi tôi lên phòng Phật tôi ngủ, ông nói vậy. Mà ta lại người ta thưa với hòa thượng nói bây giờ thằng em tôi bây giờ nó điên. Hòa thượng nói cái này là cái chuyện tự nhiên, nó chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Hòa thượng trả lời nó chỉ là một cái người bình thường mà thôi, nghĩa là trong cái giai đoạn đầu tiên nó tập nó phải như vậy đấy, nhưng mà một khi mà nó tập mà nó trở lại quân bình rồi thì nó sẽ, quý vị sẽ sống rất là tự nhiên. Và ông nói rằng tôi vì tôi tập luyện và hết lòng, bởi vì đối với tôi mà không hồi đó mà tôi không tập thì tôi sẽ chết vì vấn đề mà xì cai ma túy, vì vậy đối với tôi đó cái đó là cái đường cuối cùng mà thôi. Và khi mà tôi tập được rồi thì tự nhiên bây giờ nó làm việc cho tôi cũng không bao giờ cố ý cái gì hết trơn. Hôm nay và rồi có một lần tôi đi xe tôi bị tai nạn đó. Nó tự gì đây, cái đầu tôi đập trên cái phía trước cái xe đó, vài ba cái luôn, tôi đến nỗi và kim mềm may tới bảy mũi, ba cái đầu có thể bảy mũi. Một nói khi mà nó đập cái đầu tôi xuống ầm ầm máu chảy ùn rùm, tự nhiên tâm tôi đến bờ. Tôi không có không một chút nào là nói rằng tại sao cái ông tài xế gì bất cẩn hoặc cái người kia đi mà không ngó để vậy đó, không có đổ thừa cho ai, không có đổ lỗi cho ai hết trơn, mà tự nhiên tâm bây giờ nó phải cần làm cái gì này, bây giờ máu nó chảy như thế nào thì phải kêu ông tài xế lái vô cái nhà thương gần đó để cho bác sĩ may phải tắm mũi liền. Mà hôm nào đó tôi cũng không hành thiền chút nào hết, tôi ngồi yên vậy thôi. Khi một sự cố nó xảy ra là tự nhiên chánh niệm trí tuệ trong người tôi nó phát ra và nó giúp đỡ cho tôi. Thật ra ông nói quý vị không tập, quý vị không duy trì chánh niệm cho liên tục, những gì tôi nói quý vị không hiểu, quý vị làm đi rồi quý vị sẽ thấy nó tới một cách tự nhiên cho mình và nó sẽ hỗ trợ cho mình. Nên để chưa tiếp tục thôi quên một chuyện khác, hành giả cần làm là suy nghĩ về pháp hành, về sự thực tập. Sự suy nghĩ này giúp hành giả trong cái vấn đề duy trì chánh niệm. Hành giả sơ cơ không thể nào duy trì chánh niệm cho liên tục, suy nghĩ chánh niệm mất là chánh niệm. Cái lý tưởng của mình là chánh niệm nó liên tục hoài, nó không có gián đoạn. Nhưng mà mình là hành giả sơ cơ, thành ra mình chánh niệm rồi mất chánh niệm trở lại. Bây giờ ông thầy Thiền sư nói mình phải suy nghĩ trong cái sự thực tập. Bây giờ suy nghĩ thế nào? Suy nghĩ sự như suy nghĩ phải tập sao cho đúng này. Tâm của mình có thư giãn trong khi mình thực tập không này? Có chánh niệm không? Có chánh niệm này, chánh niệm về cái gì thì có gì thêm nữa không? Thì quý vị thấy những câu hỏi như hồi nãy mình đặt trong khi buồn ngủ đó. Thì ông nói đó là những cái sự suy nghĩ về cái sự thực tập, và mấy cái này nó giúp cho, nó hỗ trợ cho cái vấn đề tu niệm cho mình. Nhớ nhắc mình hoài, riết sẽ có thói quen duy trì chánh niệm không bị đứt quãng nữa. Ông nói cứ nhắc hoài, có chánh niệm hay không này, có chánh niệm hay không, có chánh niệm này. Hoặc giả bây giờ mình đang làm này, mình có chánh niệm cái gì không này, có biết cái gì không này, là hoàn toàn mình bị cái tâm của mình nó lôi mình đi. Thế ra ông nói nhắc mình hoài như vậy thì quý vị sẽ thấy khi mà nó có thói quen rồi thì quý vị sẽ duy trì chánh niệm không bị đứt quãng. Thưa thiền sư, trước đây chưa biết giữ chánh niệm, khi nói con không thấy ngã chấp vào quan kiến của mình hoặc tôi ta, cho mình là nhất, cho mình là hay. Bây giờ duy trì chánh niệm mới thấy nói toàn với tham sân si. Thưa thầy, vậy cho hành thiền chánh niệm có giúp bỏ cái bản ngã tôi ta không? Thiền sư trả lời, mất bản ngã tôi ta không phải là mục đích của thiền tu niệm xứ. Thiền có mất ngã không? Bản ngã của mình có làm mất cái bản ngã tôi ta không? Và ông nói không, cái đó là không phải là cái mục đích của thiền tu niệm xứ. Mục đích tối hậu của thiền Vipassana có là có được sự hiểu biết, là trí tuệ. Khi trí tuệ có mặt, tôi ta tự động mất, không cần bỏ gì cả. Tôi ta là phiền não, nếu có trí tuệ mà trí tuệ là ánh sáng, nếu có ánh sáng rồi là tự nhiên phiền não, bóng tối nó sẽ biến mất, không cần bỏ cái gì hết. Vì vậy, mục đích tối hậu của thiền tứ niệm xứ Vipassana không phải là bỏ cái bản ngã, tu để bỏ bớt cái bản ngã, mà tu để có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ. Và khi trí tuệ có mặt thì không có bản ngã nữa. Hãy duy trì chánh niệm để trí tuệ khởi sanh. Trí tuệ là ánh sáng, phiền não của tôi ta là bóng tối. Có ánh sáng, bóng tối sẽ bị xua tan. Chúng ta không tu để dẹp phiền não, chúng ta tu là luyện, là vun bồi để trí tuệ càng lúc càng mạnh. Dẹp cắt đứt phiền não là nhiệm vụ của trí tuệ. Mình không cắt đứt được phiền não. Tu để mình dẹp bất phiền não mình dẹp không được. Trí tuệ, khi có trí tuệ rồi, chức năng của trí tuệ là dẹp phiền não giùm cho mình. Cũng giống như quý vị thấy có một vị hành giả trong nhóm mình, có một năm trình pháp với thầy và nói rằng: con thấy phiền não nhiều quá, do con nói con nói phiền não, tao sẽ giết mày. Con nghe phiền não trả lời: mày giết tao thì tao cũng xiết cổ mày. Con nghe cái con sợ. Ông thầy thật sự nói đúng chứ, phiền não nói đúng vậy đó. Vì khi mình muốn giết nó là tâm sân, tức là nó bóp cổ mình rồi. Thành ra quý vị thấy không, trí tuệ sẽ có cái chức năng là diệt phiền não cho mình, không làm được đâu. Mình làm là làm cái tâm sân, không là nó bóp cổ mình rồi đây. Đúng ra bản ngã tôi ta không hiện hữu, tại vì tà kiến chấp vào tôi ta, ta hiểu sai tôi ta nên tôi ta mới có mặt. Ông thầy nói cái vấn đề mà không chấp được cái bản ngã là phải mất cái tà kiến, mà muốn mất cái tà kiến là lâu lắm, trong phải chờ muốn có chánh kiến là phải rất là lâu. Như từ xa mình nhìn có dấu đen tròn trên tường, tưởng là đầu đinh mà mình muốn nhổ. Ở bằng xa xa mình thấy cái dấu đen đen đó, trên cái mặt cổ mặt tường của mình, là mình thấy ủa ai đóng cái đinh vậy, mình lại mình nhổ. Nhưng mà khi mà tới nơi mình rờ, đây là cái dấu thôi chứ không phải là cái đầu đinh. Thì tưởng là đầu đinh muốn nhổ, đến gần mới thấy đó chỉ là ảo giác, không có đinh, không có cần nhổ gì cả. Thì bản ngã cũng vậy, khi mình có trí tuệ mình hiểu không có gì hết trơn, mà tại vì mình chấp vậy thôi. Vì vậy không cần phải dẹp cái gì hết, không cần phải dẹp cái gì hết cả. Thưa thiền sư, trong sinh hoạt hàng ngày con thấy có tác ý sanh lên trước khi làm hay nói điều gì, sau đó tâm đặt câu hỏi cần làm, nên làm hay không. Thế nhưng rất nhiều chuyện không nên làm, nhiều điều không nên nói, thế mà con vẫn nói hay làm. Vậy thì phải làm gì để sửa cái thói quen xấu này? Trong khi sinh hoạt là thấy hễ mà mình muốn nói muốn làm cái gì là có tác ý nó đi theo cái muốn của mình, mà cái gì để mình giờ mình muốn làm thì có tác ý trong đó. Nhưng mà sau cái tác ý đó là cái câu hỏi nó đặt ra là có cần không, có nên hay không. Cái này là trong cha ná đó, tức là có tỉnh giác. Nhưng mà biết không nên vậy rồi mà nó vẫn nói, biết cái chuyện đó không nên nói mà tới gặp cái bà kia nó ưa miệng quá nó cũng nói hồi nào cũng hay, thì là cái này đó. Bây giờ cái cô này cô hỏi bây giờ làm sao mà sửa cái này. Trong này có trí tuệ và nhưng cũng có tâm tham hiện hữu, hai bên giằng co lẫn nhau. Trong này có trí tuệ nhưng mà tâm tham cũng có mặt, vì vậy hai bên nó đánh lộn nhau. Vì trí tuệ còn yếu cho nên phiền não thắng, thấy chuyện không nên vẫn làm, điều sai vẫn nói như thường. Nghĩa là trong đây mình có một chút trí tuệ trong đó, mình biết cái chuyện mình sắp sửa nói là sai, nhưng mà cái sức đẩy trong này á, cái kháo hức nó nhiều quá, do đó mình gặp người ta cái mình nói mặc dù mình biết điều đó là không nên. Thì ông nói là tại vì bây giờ là tâm tham mạnh quá, còn trí tuệ cũng có mặt nhưng mà trí tuệ quá ít. Khi trí tuệ hùng mạnh thì tác ý làm những điều không nên nó cũng làm, tự nhiên nó biến ngay mất. Thành ra mình tu cho có trí tuệ, thì có trí tuệ rồi thì nó biết chuyện này là không được, không được, là tự nhiên cái tác ý nó biến mất, không muốn nói mà không muốn làm nữa. Thầy thực sự có dạy một lần: trí tuệ dẫn đầu các thiện pháp và phiền não là dẫn đầu bất thiện pháp, là tâm si đó. Một bên này là trí tuệ là đi đầu, các thiện pháp đi theo trí tuệ. Bên này là tâm si, nó dẫn các bất thiện pháp đi theo, bất thiện tâm đi theo. Thì hai cái này nó làm việc, hễ cái này mà lên thì cái này nó phải xuống, hễ cái này lên thì cái này phải xuống, cứ vậy mà nó làm việc thôi. Mình trí tuệ thì dẫn các thiện tâm đi, rồi tâm si thì dẫn các bất thiện tâm. Hễ cái này mà nó mạnh, nó xô là cái này yếu. Hễ mà cái này mạnh lên là cái này phải yếu. Đó, như vậy đó. Tức là hai bên nó đối nghịch nhau. Hễ cái nào mạnh thì tự nhiên nó thắng. À, đây cái câu khác nữa liên quan về cái vấn đề cánh, quý vị. Thưa thầy, khi đi con thấy hoa, khi đi con thấy cây, khi đi con thấy người ta, khi ngồi thì con nghe nhiều âm thanh khác nhau, nhưng tại sao gọi là một chỉ một cảnh mà thôi? Chắc có lẽ là đây là câu hỏi một tâm và một cảnh. Rất nhiều hành giả lại đây hỏi thầy, thầy sư nói rằng một tâm chỉ bắt một cảnh, mà tại sao con ngồi thiền con nghe nhiều tiếng động quá, hay là con đi con thấy nhiều cảnh một lúc? Trả lời, thấy hành giả thấy rất nhiều, trong khi ngồi đây hành giả thấy rất nhiều các cô và các sư đến đây trình pháp, đó là thấy theo thực tế. Quý vị thấy rất là nhiều, nhưng nhãn thức thì chỉ bắt một cảnh, đó là cảnh sắc thôi, và nhĩ thức chỉ bắt một đối tượng, đó là âm thanh. Như vậy thì mình thấy cái cảnh này nó phải hiểu theo hai cái nghĩa khác nhau. Nếu tục đế thì cái cảnh nó có rất là nhiều, nhưng mà nếu về chân đế là chỉ có một cảnh, một tâm là chỉ có một cảnh mà thôi. Cảnh vật thì không thay đổi, nhưng cảnh sắc thì thay đổi không ngừng, vì cảnh sắc là nói về chân đế. Sư đọc lại ha. Hành giả thấy rất nhiều, thấy rất nhiều vị đến đây trình pháp, rất là nhiều cô nhiều sư đến đây trình pháp, nhưng mà thấy như vậy là thấy theo thực tế, thấy nhà thấy xe thấy hoa thấy cây thấy người. Còn nhãn thức thì chỉ bắt một cảnh, cái đó gọi là cảnh sắc, và nhĩ thức thì chỉ bắt một cảnh, đó là âm thanh, tức là cảnh thinh. Cảnh vật thì thay không thay đổi, nhưng cảnh sắc thì thay đổi không ngừng, vì cảnh sắc nó thuộc về chân đế. Ví dụ quý vị thấy người ta nói rằng khi mình nhìn một vật nào đó thì cái thức này là tức là nhãn thức và cảnh thay đổi liên miên, mà tôi thấy tôi nhìn sư tôi thấy dòng thấy sư hoài chứ đâu có thấy khác gì đâu. Đó, ví dụ chẳng hạn như quý vị nhìn sư thấy một nhìn 5 phút có thấy giống y chang à, tháng trước thấy Việt Nam khác mà bây giờ thấy còn hơi khác khác chút, mà thấy già hơn chút, mà thấy đen hơn chút, chứ mà ngồi mình nhìn là thấy giống nhau hoài thì tại sao mà gọi là thay đổi? Quý vị hiểu câu hỏi không? À, tôi thấy rõ ràng thấy ngồi y chỗ nó có gì thay đổi đâu mà nói cảnh thay đổi, tâm thức thay đổi thì chưa biết mà nói cảnh thay đổi. Đấy, thì thiền sư nói rằng ta nói cái chữ cảnh này là nói về cái cảnh mà nói về chân đế đó, chứ không phải là cái cảnh trước mặt mình đâu, mà cái cảnh trước mặt mình là tục đế. Cũng giống khi mình nghe âm thanh á, mình nghe tiếng xe đó là tục đế, còn mà chỉ là âm thanh mà thôi cái đâu phải là chân đế. Quan sát chân đế và quan sát tục đế. Rồi bây giờ làm sao mà thấy được cái sự thay đổi, thì thiền sư nói rằng phải hiểu rằng tâm biết thay đổi. Khi tâm biết thay đổi thì sẽ thấy được cái cảnh sắc nó thay đổi. Nhưng mà quý vị biết cái này thì phải tập thì mới hiểu. Còn má được tay này ra tay kia không à? Vì vậy quý vị thấy chữ nói chữ cảnh cảnh, chữ Việt Nam nói cảnh hết trơn, nhưng mà mình phải phân biệt cảnh nói về tục đế và cảnh sắc thuộc về chân đế. Mà nếu mà chân đế thì chỉ có một mà thôi. Thưa thầy, nhiều vị tới đây hỏi thầy rằng một tâm chỉ bắt một cảnh, chữ cảnh đây phải hiểu là cảnh sắc. Một tâm một cảnh chỉ có Phật mới thấy, còn người phàm như chúng ta ngồi thiền nghe rất nhiều âm thanh, tâm hay biết bắt nhiều cảnh trong một lúc chứ không có một đối tượng đâu. Thường thường ta nói một tâm một cảnh, đây là cái này là trí tuệ của Phật. Còn mình ngồi thiền chẳng hạn, mình ngồi mình nghe rất nhiều âm thanh cùng một lúc, hay là mình thấy nhiều cảnh cùng một lúc, cho mình không có nghe từng cái một. Tâm xảy ra quá nhanh nên chúng ta có cảm tưởng cùng một lúc, chứ thật ra tâm bắt một cảnh biến mất, rồi tâm khác sanh lên rồi bắt một cái cảnh khác rồi mất ngay. Ví dụ như thầy nói vấn đề nhắm mắt và mở mắt, khi quý vị mở mắt như vậy thế này, quý vị thấy cái cảnh đó là cảnh tục đế. Còn trong khi mà quý vị mà gọi là quan sát chân đế thì quý vị thấy quý vị nhắm, quý vị mở, quý vị nhắm, quý vị mở, khi mà mở ra thấy một cái cảnh đó, cái đó là gọi là cái cảnh chân đế đó. Nhưng mà cái này là chỉ cho mình một cái ý niệm để mình hiểu mà thôi. Bởi vì như sư vừa rồi nói rằng là các bạn sẽ hiểu làm thế nào mà cái nhãn thức này, cái cảnh nó thay đổi, khi mình hiểu thế nào là tâm biết nó thay đổi đó, thì nó đòi hỏi mình cái sự thực tập. Như vậy cảnh sắc thì rất nhanh sanh khởi trên 1.000, 1 trên 1.000 tỷ giây đồng hồ, tức là một chập tâm thức, và nó xuất phát ra rồi nó tắt, phát ra rồi nó tắt, cái này rất là nhanh rồi mất ngay. Ngược lại cảnh tục đế thì mình thấy hoài không có gì thay đổi hết trơn, nhưng mà cái đó là nói về tục đế. Hết rồi ha, hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.